Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 65, hỏi nàng một chút rồi. Một chiêu bại học trường, không thể nghi ngờ làm cho Tiêu Hàn danh khí cấp tốc tiêu thăng. Trong lúc nhất thời, liền trở thành trong chàng những thiếu niên thiếu nữ này nghị luận trọng điểm chủ đề. Một chút thiếu nữ đôi mắt đẹp cũng không ngừng đánh giá Tiêu Hàn. Hiển nhiên trong lòng đối với vị này một chiêu đem học trưởng đánh ngã thiếu niên rất là tò mò. Tiêu Ngọc biểu tỷ đi vào gia nhập khảo hạch. Thật giống, cũng không khó như vậy a. Tiêu Hàn không có chú ý chung quanh ánh mắt. Hắn trực tiếp hướng phía Tiêu Ngọc đi tới. Nhẹ cười cười. Phía trước cái sau thế nhưng là vô tình đem hắn vứt bỏ a. Nghe vậy, Tiêu Ngọc phức tạp nhìn một cái Tiêu Hàn, lập tức hừ lạnh một tiếng, không để ý đến cái sau. Ngọc Nhi, có ưu tú như vậy biểu đệ, như thế nào phía trước không nghe ngươi nhắc qua? Lúc này, Tuyết Ni đi tới, một cái kéo lại Tiêu Ngọc cánh tay, cười duyên nói, mau nói. Ngươi có phải hay không cùng cái này tiểu suất ca có một cái chân a? Nghe vậy, bên cạnh Tiêu Hàn khóe miệng không nhịn được run rẩy. Vị này tiểu tỷ tỷ, nguyên lai như thế, cởi mở nha. Ngươi cái đồ đĩ, nói bậy bạ gì đó. Ai sẽ nhìn chúng hắn cái này vô sỉ hỗn đản. Tiêu Ngọc vội vã bỏ qua Tuyết Ni cánh tay. Trừng mắt nàng, nói, vô sỉ hỗn đản. Tuyết Ni giật mình, lập tức đôi mắt đẹp nhắm lại lên, cười xấu xa nói, Ngọc Nhi, còn nói không có một cái chân, cái này vô sỉ hỗn đản đều gọi rồi. Tiêu Hàn, ngươi như thế nào đối Ngọc Nhi vô sỉ? Tuyết Ni ánh mắt vừa nhìn về phía Tiêu Hàn, con mắt chớp chớp, hiếu kỳ nói, khụ khụ, Tiêu Hàn kém một chút không có bị cái này Tuyết Ni lời nói cho sặc chết. Hắn nhìn Tiêu Ngọc một chút, cái sau chính giữa hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt kia, tựa hồ chỉ muốn hắn nói sai một câu liền phải game over. Tất nhiên, liền là buộc hắn nói. Hắn cũng không lá gan kia a. Tuyết Ni học tỷ, ta không phải dạng kia người. Ta thế nhưng là có bạn gái người. Tiêu Hàn nói ra, lập tức đi tới Tiêu Tuyết cầm bên cạnh. Dắt cái sau tay nhỏ, khó trách trướng mắt nhà chúng ta Ngọc Nhi, nguyên lai là có một cái như thế như hoa như ngọc cô bạn gái nhỏ a. Tuyết Ni ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tuyết cầm, một bộ váy trắng, siêu trần thoát tục, khí chất cực giai, nghiễm nhiên là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại, làm cho Tuyết Ni tán thưởng không thôi. Ngươi cái này đồ đĩ, có thể hay không yên tĩnh một hồi, muốn phát lãng, đến nơi khác đi. Tiêu Ngọc trừng mắt Tuyết Ni, nàng cái này bạn thân mới mở miệng, là thuộc tại loại kia dừng lại không được. Tốt, không nói, mau dẫn mấy người bọn hắn đi vào gia nhập khảo hạch đi. Nhược Lâm đạo sư còn tại bên trong chờ lấy đây. Tuyết Ni cười nói, ân, mấy người các ngươi đều theo tới đi. Tiêu Ngọc gật đầu, liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, lập tức cùng Tuyết Ni dẫn đầu hướng phía cao lớn nhất cái kia lều vải đi đến. Ngươi tên bại hoại này, có thể hay không đàng hoàng một chút? Tiêu Tuyết cầm trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, thở phì phì hừ một tiếng, lập tức đi vào theo. Ta nơi nào không thành thật rồi? Tiêu Hàn nhìn Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, giang tay ra. Buồn bực nói, Tiêu Viêm ca ca, ngươi cũng không nên học hắn. Huân Nhi liếc xéo Tiêu Hàn một chút, ánh mắt kia, không cần nói cũng biết. Lập tức lôi kéo Tiêu Viêm đi vào lều vải, đem Tiêu Hàn một người lẻ loi trơ trọi bỏ vào bên ngoài. Ngoặc kép, bên ngoài chói chang mùa hè, thế nhưng Tiêu Hàn lại cảm thấy một hồi gió mát kéo tới. Khóe miệng của hắn run rẩy. Hắn thành thật như vậy người, rõ ràng không ai tin. Ai, đầu năm nay, người thành thật khó làm a. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn trời xanh, không nhịn được lắc đầu cảm khái một tiếng. Sau một phen cảm khái, Tiêu Hàn cũng không còn ở lâu. Ở một bên rất nhiều thế hệ trẻ tuổi ước ao dưới ánh mắt. Hắn đi vào cái kia đỉnh cao lớn lều vải. Vừa đi vào lều vải, một cỗ mát mẻ cảm giác liền đập vào mặt, để cho người ta cảm thấy khốc nhiệt biến mất. Trong chướng bồng rất rộng rãi, nhưng tiếp nhận mấy chục người. Giờ phút này, loại trừ Tiêu Hàn đám người bọn họ bên ngoài, còn có hơn 10 người tới trước khảo hạch người trẻ tuổi. Sau khi đi vào, Tiêu Hàn ánh mắt trước tiên liền chú ý đến cái kia ngồi tại trước thư án một đảo thân thể mềm mại. Nàng ăn mặc quần dài màu lam, uyển chuyển thân thể mềm mại lộ ra thành thục phong vận, cực kỳ gợi cảm, cũng không phải trước mắt những cái này thiếu nữ có thể so sánh. Đây chính là Nhược Lâm đạo sư a. Tiêu Hàn tại gợi cảm trên người nữ tử nhìn lướt qua, trong miệng lẩm bẩm. Giờ phút này, Nhược Lâm đạo sư ngay tại một bên hỏi thăm, một bên chấp bút ghi chép. Phát giác được Tiêu Hàn đám người đi vào, Nhược Lâm đạo sư ngẩng đầu có chút tại trên người mấy người nhìn lướt qua. Nàng đối với trước mặt mấy vị người trẻ tuổi khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn thối lui đến một bên. Người chính là vừa rồi một chiêu đem La Bố đánh ngã tiểu gia hỏa. Tiêu Hàn, Nhược Lâm đạo sư tại mọi người trên mình quét mắt phía sau. Đôi mắt đẹp liền đứng tại Tiêu Hàn trên mình. Nàng trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt cười nhạt ý. Rất có lực tương tác, cho người ta một loại cực kỳ dịu dàng cảm giác. Nhìn thấy Nhược Lâm đạo sư mỉm cười nhìn mình chằm chằm, Tiêu Hàn có chút xấu hổ, lập tức nhẹ gật đầu. Mấy người các ngươi đều đến đây đi. Khảo hạch phương thức rất đơn giản, chính là mức tiềm lực khảo hạch. Các ngươi đều tự báo một lần tuổi tác cùng thực lực là được. Ta tự sẽ đối các ngươi tiến hành đánh giá, đẳng cấp xếp hạng từ cao tới thấp, chia làm SABCD 5 cấp, cấp B coi là thông qua. Nhược Lâm đạo sư còn nói thêm, nàng đôi mắt đẹp có mấy phần vẻ tò mò. Tại nàng cảm giác, tiểu gia hỏa này tựa hồ thiên phú đều không phải bình thường. Tiêu Hàn mấy người lập tức đi tới trước thư án. Các ngươi, ai bắt đầu trước? Nhược Lâm đạo sư đôi mắt đẹp chớp lên, nói ra, Tiêu Ninh, 19 tuổi, nhị tinh đấu giả. Tiêu Ninh dẫn đầu lên tiếng, cấp B, thông qua. Nhược Lâm đạo sư đôi mắt đẹp chớp lên, đưa ra đánh giá, vừa vặn thông qua. Cái thiên phú này không phải quá mức ưu tú. Sau đó đến phiên Tiêu Mị, đồng dạng là cấp B thông qua. Tiêu Huân Nhi, 16 tuổi, cửu tinh đấu giả. Huân Nhi tiến lên nói ra, vừa mới nói xong, trong chàng bất giác yên tĩnh. 16 tuổi cửu tinh đấu giả, này thiên phú có chút đáng sợ, cấp S. Nhược Lâm đạo sư đối với Huân Nhi lộ ra một vệt vừa ý nụ cười. Cuối cùng nhận được một cái yêu nghiệt cấp độ học viên. Tiêu Viêm, 17 tuổi, tứ tinh đấu giả. Tiêu Viêm nói ra, không tệ, cấp A. Nhược Lâm đạo sư nói ra, Nhược Lâm đạo sư, Tiêu Viêm ca ca cũng không chỉ cái này đánh giá. Huân Nhi nói ra, lập tức lại đem Tiêu Viêm thực lực trì trệ không tiến sự tình hướng Nhược Lâm đạo sư nói một lần. Ngắn ngủi thời gian một năm, liền từ đấu khí tam đoạn tăng lên tới tứ tinh đấu giả. Nghe vậy, Nhược Lâm đạo sư đôi mắt đẹp hơi co lại, có chút kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, kém một chút bị ngươi lừa gạt. Một lần nữa đánh giá, ngươi cũng cấp S. Nhược Lâm đạo sư cười nói. Tiêu Viêm bất đắc dĩ liếc nhìn Huân Nhi, hắn đối cái này đánh giá tự nhiên không coi trọng như vậy. Có thể qua là được. Tiêu Hàn, đến ngươi, ngươi cảm thấy ta hẳn là cho ngươi cái gì đánh giá? Nhược Lâm đạo sư đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Hàn, cười nói, nàng để Tiêu Hàn chính mình đánh giá. Tiêu Hàn vuốt ve cằm, suy tư nửa ngày, nói, Nhược Lâm đạo sư, nếu như Tiêu Viêm là cấp S lời nói, dựa theo tiêu chuẩn này, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho ta cái cấp SS cái khác đi. Ngoặc kép ngoặc kép, nghe vậy, mọi người đều là khẽ giật mình. Cấp SS, gia hỏa này, tự sáng tạo đẳng cấp sao? Lời này nói thế nào? Nhược Lâm đạo sư lấy lại tinh thần. Hỏi, Nhược Lâm đạo sư, Tiêu Hàn nói không sai. Hắn trong năm đó theo đấu khí hoàn toàn không có, tăng lên tới hiện tại lục tinh đấu giả. Tiêu Viêm đứng ra, giải thích nói, một năm, theo đấu khí hoàn toàn không có tiêu thăng tới lục tinh đấu giả. Nhược Lâm đạo sư bất giác lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, loại này tốc độ tu luyện, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Nhược Lâm đạo sư, thực ra, cùng người nào đó so sánh, ta thiên phú cũng liền bình thường thôi á. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, bởi vì cái gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân a. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người đều là trợn nhìn con hàng này một chút, loại này thiên phú tu luyện, lại bình thường thôi, để bọn hắn sống thế nào? Tiêu Hàn, loại này trò đùa cũng không thể loạn mở. Nhược Lâm đạo sư lắc đầu cười nói, tiểu gia hỏa này thành tâm đả kích người đây. Nhược Lâm đạo sư, ta cũng không có nói đùa. Không tin, ngươi hỏi nàng một chút rồi. Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười cười, lập tức chỉ bên cạnh không nói lời nào Tiêu Tuyết Cầm. Một đêm kia, Tiêu Tuyết Cầm thế nhưng là bắt hắn cho sâu sắc đả kích. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Tiêu Tuyết Cầm. Trong mắt lộ ra vẻ tò mò, Nhược Lâm đạo sư đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết Cầm, bị mọi người nhìn chằm chằm, Tiêu Tuyết Cầm có chút không tốt lắm ý tứ. Nàng xem mắt Tiêu Hàn, cái sau đối nàng cười cười, lập tức nàng không do dự nữa, êm tay âm thanh truyền ra, Tiêu Tuyết Cầm, 16 tuổi, nhất tinh đấu sư, vừa mới nói xong, phảng phất ngay cả không khí đều đọng lại, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.